Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, Tam Vương Phản. Hỏa Vân Tiên Tử đây là đang cảnh cáo chúng ta. Không nên đi chọc cái kia thế lực cường đại. Liền Hỏa Vân Tiên Tử như thế cường giả đều kiêng kỵ cái kia cái thế lực. Có thể thấy được cái kia cái thế lực cường đại cỡ nào. Thư Văn ngươi nói. Chúng ta quanh mình mười mấy cái quốc gia bên trong có cái gì thế lực có thể làm Hỏa Vân Tiên Tử đều sợ hãi. Triệu Tinh Thần hỏi. Chỉ sợ không có mãnh liệt như vậy thế lực a. Chúng ta quanh mình quốc gia bên trong. Tỉ như Quảng Quốc Huyền Tông, Sở Quốc Hồng Môn, Tấn Quốc. Thực lực bọn hắn cùng quốc gia chúng ta mấy đại tông đều không khác mấy. Mà Hỏa Vân Tiên Tử đã là đứng tại mảnh khu vực này đỉnh phong cường giả. Thực khó tìm ra mấy cái so với nàng còn cường đại hơn đối thủ. Cho dù là có, tỉ như, Thiên Long Tông quét rác lão giả Dương Đại Nghiêu. Đoán chừng cũng mạnh đến mức có hạn. Tuyệt đối không nhiều. Nhưng là, Dương Đại Nghiêu đối mặt toàn bộ Triệu Quốc. Hắn cũng không có khả năng có được đối kháng toàn bộ hoàng tộc bản lĩnh. Mà Hỏa Vân Tiên Tử trong giọng điệu có thể nhìn ra được. Cái kia cái thế lực quá cường đại. Cường đại đến Triệu Quốc đều không đối phó được. Giống Thanh Long Đường. Tuy nói Triệu Quốc trước mắt còn không đối phó được. Đó là bởi vì bọn hắn thần bí. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn cường đại. Nếu như bày tại chiến trường đi lên. Sớm diệt bọn hắn. Bất quá. Sư tôn ta nói qua. Thiên hạ rất lớn. Triệu Quốc. Chỉ là một tòa gò nhỏ. Chính là chúng ta chỉnh cái khu vực cũng chỉ là một tòa núi nhỏ mà thôi. Bên ngoài thế giới rất lớn. Bất quá, ta cũng cho tới bây giờ không có đi qua. Thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng. Lý Thư Văn phân tích nói. Thư Văn, ta muốn nói với ngươi. Thế giới này tuyệt đối rất lớn. Lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ở cái thế giới này bên trên, Triệu Quốc không phải gò nhỏ, mà chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Giọt nước trong biển cả. Có lớn như vậy sao? Cái kia làm sao có thể? Lý Thư Văn căn bản cũng không tin. Ha ha. Sau này ngươi liền hiểu. Chỉ có đi ra ngoài mới biết thiên chi lớn. Địa chi rộng. Thư Văn. Ngươi nhất định là cái cường giả. Sau này. Ngươi chú định cũng phải đi ra ngoài. Triệu Quốc. Cũng không phải là ngươi cuối cùng điểm. Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi cười nói. Thư Văn vĩnh viễn đi theo chủ tử đi. Lý Thư Văn nói. Thư Văn, người muốn cùng chủ tử đi. Chỉ sợ bước chân cùng không bên trên. Kiều không cười tiến đến. Ta nhất định phải bước vào luyện thần chi cảnh. Lý Thư Văn một mặt kiên quyết nói. Thư Văn, nhận rõ sự thật đi. Chúng ta vĩnh viễn đuổi không bên trên chủ tử bước chân. Chủ tử quá lợi hại. Lợi hại đến kiều không ta đều cảm giác bất lực tình trạng. Ai, có lẽ, đây chính là thiên ý. Kiều không thở dài. Kiều không, người liền từ bỏ như vậy à nha. Lý Thư Văn một mặt bất khuất nói. Vĩnh không từ bỏ. Chờ ta cái gì thời gian cho chủ tử chân chạy năng lực đều không có lúc. Ta sẽ chủ động rời đi. Không phải, Thư Văn, hay chúng ta sẽ thành chủ tử vướng víu. Kiều không nói. Đúng rồi. Cái thiên hổ nói thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Hắn nói. Hết thảy nghe theo hoàng thượng an bài. Đồng thời. Đã chọn lựa 1000 tên tinh anh thủ hạ chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn. Kiều không nói. Cho hắn nói một tiếng. Muốn nghiêm minh kỷ luật. Đây mới là một cái đại bang sinh tồn căn bản. Địa bang. Hoàn toàn có thể dựa vào kinh thành bốn phương thông suốt dòng sông sinh tồn. Tỉ như, có thể chế tạo một con chuyên môn cho du khách cung cấp thuận tiện đội tàu. Thành lập một cái đường khẩu. Chuyên môn phụ trách cái này một khối sự vụ. Tìm chút xinh đẹp cô nương tiếp đãi du khách. Rộng ôm sinh ý. Chúng ta Ngọc Kinh thành đẹp địa phương tốt cũng không ít. Còn có thể tập trung du khách thành lập một đoàn đội. Tỉ như, từ địa bang chọn người bảo đảm bảo vệ bọn họ khắp nơi chơi đùa. Thu lấy một chút phí tổn. Sau này thời cơ chín muồi, còn có thể hướng xung quanh địa khu phát triển, thậm chí cả nước phát triển. địa bang vì bọn hắn cung cấp ăn ở du ngoạn một con rồng. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, kia là nghe được Lý Thư Văn cùng Kiều Không hai người cảm xúc bành trướng. Cái này, có thể kiếm được bạc sao? Kiều Không biểu thị hoài nghi. Ha ha, có thể nhiều dán thông cáo. Tiên Dương, Tiên Dương, Triệu Tinh Thần cười nói. Trong lòng tự nhủ, đây chính là lão tử dị giới công ty du lịch. 3 ngày sau, Hoàng đế đại hôn, cả nước chúc mừng, cưới Tây Phiên Tây Môn Minh Nguyệt Tâm cùng Liễu Thiên Tầm hai vị cô nương. Vừa bái xong đường, lúc này, Hoàng cung mới nhậm chức phó thị vệ trưởng Liễu Bằng vội vàng quỳ xuống tại đại điện bên trên. Sắc mặt khó coi, thở hồng hộc, Liễu Bằng là Liễu Thiên Tầm đường thúc, công lực cao tới ngưng hư trung kỳ. Triệu Tinh Thần cho hắn một viên anh la đan, đêm hôm qua đột phá bước vào ngưng hư hậu kỳ. Liễu Bằng, có chuyện mau nói. Triệu Tinh Thần một thân đỏ chót báo, nhìn xem Liễu Bằng hỏi. Bởi vì, Liễu Bằng một mặt khó xử, đoán chừng là không dám quấy rầy hôn lễ. Bẩm báo Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn, Triệu Thiết đột nhiên khởi binh, dẹp xong Lan Hải tỉnh, Đồng Quan, 10 tòa thành trì. Lan Hải tổng binh Đinh Triều Dương chim bồ câu tiếp sức truyền thư vừa tới kinh. Tình thế khẩn trương, thỉnh cầu triều đình phái binh tiếp viện Lan Hải. Liễu Bằng nói, Minh Nguyệt Tâm, Thiên Tầm, các ngươi về trước hậu cung. Triệu Tinh Thần nói, Hoàng thượng, ngươi không nên gấp hỏng thân thể. Thần thiếp cáo lui. Minh Nguyệt Tâm cùng Liễu Thiên Tầm tự nhiên biết đại thể, mang theo cung nữ các nô tỳ rút lui trước. Liễu phó thị vệ trưởng, ngươi hình như còn có lời không có nói xong. Triệu Đông Phương ngắm La Hoài Lễ một chút, hỏi, còn có cái gì? Cùng nhau nói tới. Triệu Tinh Thần hỏi, Bắc quận Vương Triệu Xuân, Trấn Nam Vương Triệu Tuấn đồng loạt khởi binh. Bọn hắn nói Hoàng thượng. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, Liễu Nguyệt thôn thôn nhả nhả. Nói a, một năm một mười nói. Chấm không trách ngươi. Triệu Tinh Thần lạnh lẽo nói. Nói Hoàng thượng vô đức vô năng. Thế mà trắng trợn cướp đoạt Tây Bắc Vương nữ nhân. Căn bản cũng không xứng làm Triệu Quốc Hoàng đế. Cho nên, bọn hắn muốn vì Triệu Thiết lấy cái công đạo. Liễu Bằng nói, đánh giám, Hoàng thượng cái gì thời gian đoạt Triệu Thiết nữ nhân à nha. Kiều Không tức giận đến há miệng liền mắng, bọn hắn nói Mộc Diêu là Tây Bắc đệ nhất mỹ nữ, là Triệu Thiết đã sớm văn định xuống mời thê tử. Mộc Diêu vào kinh, gặp ác bá, thế mà bị Hoàng thượng thừa cơ đoạt lại cung chiếm làm của mình. Liễu Bằng nói, muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có cớ. Triệu Thiết sớm có mưu phản tâm. Hoàng thượng cứu Mộc Diêu đây là sự thật. Nhưng là, sao có thể nói là chiếm làm của mình. Mộc Diêu hiện tại tuy nói trong cung, nhưng Hoàng thượng còn không có nạp nàng làm phi. Triệu Đông Phương khí thế hùng hổ nói. Đúng vậy a, Hoàng thượng chỉ là mở rộng chính nghĩa mà thôi. Đem Mộc Diêu đặt vào hậu cung đều chỉ là vì bảo hộ nàng. Lại nói, chính là Hoàng thượng nạp Mộc Diêu làm phi, nhưng Hoàng thượng trước đó cũng không biết Mộc Diêu là ngươi Triệu Thiết nữ nhân. La Hoài Lễ nói, hai người này, mặt ngoài thay Triệu Tinh Thần nói chuyện, kỳ thực, hàm ẩn huyền cơ, cho chúng đại thần tạo thành một loại Hoàng thượng trắng trợn cướp đoạt thủ hạ nữ nhân ấn tượng xấu. Triệu Thiết không thể không phản, thật sự là lòng dạ khó lường a. La công quốc, lời này cũng không thể như thế bằng được. Hoàng thượng căn bản cũng không có ý tứ này. Hoàng thượng tại đường phố bên trên gặp được có ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bên đường trừng trị ác bá, cứu ra dân nữ Mộc Diêu. Về sau hỏi thăm bên dưới mới biết Mộc Diêu vào kinh chính là vì cáo ngự trạng. Cho nên, lập tức liền đem Mộc Diêu giao cho ta Lục Phiến Môn. Trải qua chúng ta điều tra, mới biết là Triệu Thiết vì chiếm lấy Mộc Diêu diệt Mộc Diêu một nhà. Mà lại, Triệu Thiết khắp nơi trương gián biển bố công văn, treo thưởng đuổi bắt Mộc Diêu cô nương. Mộc Diêu cô nương trải qua thiên tân vạn khổ mới chạy trốn tới kinh thành, chính là vì cáo ngự hình. Nào ngờ tới thế mà bị ác bá ức hiếp. Chúng ta cảm giác tinh xảo, một lần nữa điều tra ác bá sự tình, tìm hiểu nguồn gốc, thế mà tra ra một cái âm mưu. Mới biết, Mộc Diêu sớm bị Triệu Thiết người để ý, cái kia ác bá căn bản chính là Triệu Thiết thủ hạ Bán Thông cố ý ức hiếp Mộc Diêu. Mà lại, trong bọn họ thông cung nội, biết Hoàng thượng sẽ đi ngang qua. Cho nên, đào cái hố, Hoàng thượng quả nhiên xuất thủ. Việc này, chúng ta một khi tra rõ ràng liền bẩm báo Hoàng thượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.